chào tất cả mọi người, mình là Bảo Linh. Hiện tại công việc của mình là thu âm quảng cáo, nhạc trời cho doanh nghiệp. Ngoài thời gian dành cho công việc ra, mình rất thích đọc truyện ngôn tình. Chính vì vậy, mình đã lập ra kênh truyện này để thỏa mãn niềm đam mê. Và nếu mọi người yêu quý và thích nghe truyện do mình đọc, thì hãy đăng ký theo dõi kênh và đón nghe truyện mới hàng ngày nhé. Cảm ơn các bạn.